Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 124. Nếu như hỏa thần cướp mất tiểu hồ ly. PN3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Bảo ở lại yêu thần điện chơi mãi đến tối mà vẫn không muốn về. Muốn ngủ cùng với các tiểu hồ ly khác. Trong yêu thần điện, các tiểu hồ ly ngủ trên một chiếc giường lớn được dệt từ những đám mây ngũ sắc mềm mại. Chúng vừa êm ái, vừa có độ đàn hồi, còn thoải mái hơn cả lông hồ ly. Mỗi tiểu hồ ly nằm một kiểu, lộn xộn ngổn ngang, có con lật ngửa phơi bụng, có con thì nằm sấp. Hương Bảo cũng ôm chiếc chăn nhỏ quen thuộc của mình, đắp lên bụng rồi nằm lên đám mây để ngủ. Hôm nay Hương Bảo chơi với một tiểu hồ ly ba màu tên là Tư Tư. Đến lúc ngủ, cái đầu nhỏ của nàng cũng muốn dính chặt vào bạn. Hai viên bánh nếp nhỏ nằm chen chúc cạnh nhau, tròn xoe đáng yêu, đè bẹp cả đám mây trắng mềm mại xung quanh. Cái đuôi chín đốt của Hương Bảo quấn lấy 5 cái đuôi của Tư Tư, còn dùng 4 cái đuôi thừa ra để đắp lên bụng bạn mình. Càng nhiễm kinh ngạc, đây vẫn là tiểu hồ ly nghịch ngợm nhà nàng sao? Trông còn giống chị gái hơn cả Tư Tư nữa. Tư Tư bị Hương Bảo quấn lấy, bàn chân nhỏ đặt lên người nàng, lớp đệm thịt màu hồng phấn cũng mềm mại, ngủ say cực kỳ, kẻ phá phách nổi danh của Phù Giao Điện mà ở yêu thần điện lại ngoan ngoãn như vậy khi ở cùng tiểu hồ ly khác sao? Hương Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, giả vờ ngủ, ôm chặt lấy Tư Tư, sợ rằng mẫu thân hồ ly của nàng sẽ mang bạn nhỏ này đi mất. Ở Hồ Hồ Sơn, nàng chưa từng có bạn chơi như thế. Không phải là những chú thỏ không biết nói, cũng không phải là những con sâu bò loạn xạ trên đất. Lần này là một tiểu hồ ly giống hệt nàng, chỉ khác màu lông và đuôi. Mẫu thân của Tư Tư cũng giống mẫu thân của nàng, đều là đại hồ ly. Thấy Hương Bảo vui vẻ, Càng Nhiễm cũng không muốn làm phụ huynh phá đám. Nàng vỗ nhẹ lên bụng nhỏ của Hương Hương, dỗ cho nàng ngủ say rồi mới cùng Tán Thanh Xuân rời khỏi yêu thần điện. Lúc sắp đi, Hỏa Ẩn an ủi, yên tâm đi, trước khi mang thai con, mẫu thân đã từng chăm sóc rất nhiều tiểu hồ ly. Mẫu thân thích hồ ly con lắm, chắc chắn sẽ chăm sóc thật tốt. Yêu thần liếc nhìn Hỏa Thần một cái, ngoài việc để tâm đến con gái mình, Hỏa Thần chẳng ôm được mấy tiểu hồ ly khác. Chỉ trước khi sinh A Nhiễm, nàng mới giả vờ đi tìm các trưởng bối của hồ tộc để học cách chăm con. Học xong còn về khoe rằng chẳng ai biết cách chăm sóc hồ ly con giỏi bằng nàng. Nàng hiểu nhưng không nói ra. Hương Bảo ở đây thì con gái nàng chắc chắn cũng sẽ thường xuyên ghé thăm. Yêu thần dặn dò, A Nhiễm, ngày mai đến sớm một chút. Mẫu thân và tiểu hồ ly đều sẽ nhớ con. Càng Nhiễm khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Cảm ơn thượng thần đã giúp ta chăm sóc đứa nhỏ. Yêu thần thoáng muốn nói lại thôi. Càng Nhiễm biết yêu thần muốn nàng gọi mình là mẫu thân, nhưng nàng vẫn chưa thể nhanh chóng chấp nhận việc có hai người mẹ. Càng Nhiễm nắm tay Tán Thanh Xuân, rời khỏi yêu thần điện. Trên đường đi liền hỏi, Thanh Thanh, Hương Hương có phải thích hợp sống ở thần giới hơn không? Tán Thanh Xuân nhìn nàng, sao tự nhiên lại nghĩ như vậy? Càng Nhiễm hơi buồn bã. Hương Hương lớn rồi, không còn bám chúng ta nữa. Trước kia đêm nào con bé cũng phải ngủ dính lấy chúng ta. Hôm nay lại muốn ở cùng mấy tiểu hồ ly khác. Tán Thanh Xuân dịu dàng an ủi. Hương Hương ở Thái Huyền Tông gặp toàn là các dì và chị lớn hơn mình. Giờ ở hồ tộc lại có nhiều đồng loại cùng tuổi. Ham chơi là chuyện bình thường. Đôi tai hồ ly của Càng Nhiễm vẫn cụp xuống. Nếu là ta hồi nhỏ, ta nhất định sẽ bám ngươi. Giống như bây giờ bám lấy ngươi vậy. Nếu một ngày nào đó ta không bám ngươi nữa, ngươi sẽ rất buồn đúng không? Tán Thanh Xuân nhìn tiểu hồ ly đang ủ rũ, trong lòng thầm nghĩ mình chưa từng thấy nàng thôi quấn lấy người khác bao giờ. Càng Nhiễm dùng đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn nàng. Nếu Tán Thanh Xuân dám nói không, tiểu hồ ly này sẽ lập tức lật mặt làm ầm lên ngay tại chỗ. Tán Thanh Xuân khẽ mỉm cười, nét cười hiện lên cả trong ánh mắt. Sẽ buồn chứ, Càng Nhiễm lúc này mới chịu buông tha nàng. Đấy, ta biết ngay là ngươi sẽ buồn mà. Ta chưa bao giờ làm ngươi đau lòng. Tiểu hồ ly không có lương tâm, chẳng thèm nghĩ đến cảm xúc của mẫu thân nó chút nào. Dù tiểu hồ ly không làm ai buồn bã, nhưng những lần phát giận cũng không ít, cũng chẳng phải ngoan ngoãn gì. Tán Thanh Xuân an ủi, nếu ngươi thật sự nhớ Hương Hương, chúng ta có thể quay về ở Yêu Thần Điện. Càng Nhiễm quả thực có chút muốn quay lại, nhưng cuối cùng vẫn khoác tay Tán Thanh Xuân. Thôi, không về, đợi con bé chơi đủ rồi sẽ tự biết nhớ mẫu thân. Giờ ta không nhớ nó nữa, giờ người ta yêu nhất là mẫu thân của Hương Hương. Càng Nhiễm tựa vào vai nàng, Thanh Thanh, ta muốn đi xem nơi ngươi từng sống, chúng ta cùng đi nhé. Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, được, thần cung cách Yêu Thần Điện rất xa, bốn phía là thiên địa mênh mông vô tận, một dải sao băng rực rỡ lướt qua bầu trời. Càng Nhiễm đi đến trước thần cung lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, bất giác dừng bước, chỉ khi đặt chân lên thần giới, mới hiểu rõ sự nhỏ bé của bản thân. Càng Nhiễm nhìn về phía Tán Thanh Xuân bên cạnh, dung nhan nàng như một bức họa, đôi mắt phảng phất ánh sáng của ngàn vạn vì tinh tú. Nhưng chẳng thể nào sánh được phong cảnh trong đôi mắt nàng. Càng Nhiễm bất giác sững sờ trong chốc lát, bỗng nhiên tò mò hỏi, Thanh Thanh, ngươi trở thành thần tôn, cảm giác có gì khác so với khi còn ở tu chân giới không? Dĩ nhiên là khác, ký ức của nàng trở nên nhiều hơn, phức tạp hơn, khi còn ở hạ giới với hồ ly, nàng chỉ là một nhân tu, nhưng ở thần giới, thần hải của nàng đã mở rộng đến tận mấy vạn năm trước. Ký ức trước đây khi làm thần tôn và ký ức hiện tại của Tán Thanh Xuân hòa làm một. Nàng không còn chỉ là Tán Thanh Xuân nữa, mà đã trở nên mạnh mẽ hơn, cũng càng để tâm hơn đến người trước mắt. Hy vọng Càng Nhiễm sẽ yêu cả con người toàn vẹn của mình. Tán Thanh Xuân sẽ không thừa nhận điều đó. Bèn ném câu hỏi lại, A Nhiễm thích ta bây giờ không? Càng Nhiễm nhìn nàng, ta đều thích cả. Chỉ là Thanh Thanh bây giờ và trước kia có hơi khác nhau. Tán Thanh Xuân khẽ nheo đôi mắt đẹp. Khác ở chỗ nào? Càng Nhiễm kéo tay nàng, đột nhiên đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Để ta thử xem, rồi nói ngươi biết. Tán Thanh Xuân bị nàng hôn đến nóng cả hai bên má. Hàng mi dày khẽ run rẩy, khắp bốn bể tám cõi. Cũng chỉ có con hồ ly này dám ngang ngược như vậy. Càng Nhiễm nhẹ liếm khóe môi, đôi mắt dài hẹp nhìn nàng chăm chú, rồi nói, mát lạnh, mềm mại, Thanh Thanh bây giờ còn ngọt hơn một chút. Tán Thanh Xuân cảm thấy lòng khẽ rung động, chủ động đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ của Càng Nhiễm. Khẽ ngậm lấy đôi môi mềm mại ấy, dùng răng khẽ cắn rồi mơn trớn. Càng Nhiễm ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Tán Thanh Xuân. Chủ động đưa đầu lưỡi mềm mại tiến tới. Lần này Tán Thanh Xuân không còn xấu hổ tránh né như trước. Ngược lại còn khẽ hút lấy đầu lưỡi của nàng. Quấn lấy khiến Càng Nhiễm cảm thấy hồn phách đều run rẩy. Trở thành thần tôn rồi. Liệu có phải muốn chứng minh mình mạnh mẽ hơn Thanh Thanh trước kia không? Càng Nhiễm cong mắt cười. Cố ý dụ dỗ Tán Thanh Xuân hôn sâu hơn, hai cánh tay nàng ôm chặt lấy lưng nàng, dần dần trượt xuống, men theo vạt áo, nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ của nàng. Tán Thanh Xuân, người đã thoát thai hoán cốt, dù cách lớp áo mỏng cũng có thể cảm nhận được từng tấc da thịt mềm mại. Mịn màng, thần tôn quả thật khác với Thanh Thanh trước kia, dường như càng dễ ôm hơn. Nụ hôn kết thúc, Càng Nhiễm bị hôn đến đỏ bừng cả hai má, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mê ly như tơ, đôi tai hồ ly bị hôn đến mềm nhũn, run rẩy không ngừng, đôi mắt màu hổ phách của nàng đầy hơi nước, mong chờ hỏi, Thanh Thanh, ta muốn cùng ngươi song tu. Tán Thanh Xuân nhẹ vuốt sau gáy nàng, giọng khàn khàn, vẫn hỏi, ngươi thích Thanh Thanh nào? Có khác biệt sao? Dù thế nào cũng là Thanh Thanh, dù là Thanh Thanh nào nàng cũng yêu. Càng Nhiễm danh mãnh đáp, phải thử trên giường một cách cẩn thận, ta mới biết Thanh Thanh nào tốt hơn. Hồ Ly quả nhiên háo sắc, trong đầu chỉ toàn là song tu, khác hẳn với thứ tình cảm mà nàng mong đợi. Thấy Tán Thanh Xuân lại không đáp, Càng Nhiễm liền hôn lên cằm nàng, như một con thú nhỏ nũng nịu làm nũng. Sao thế chứ, không thử làm sao biết được, ta còn chưa từng song tu với thần tôn đâu. Tán Thanh Xuân không trả lời, Càng Nhiễm liền tiếp tục hôn dọc xuống dưới, đôi môi ướt át khẽ lướt qua chiếc cổ trắng nõn dài mảnh, lưu lại những dấu hôn ửng đỏ, khiến vùng da bên cổ nàng cũng dần nhuộm sắc hồng phấn. Trước đây, Tán Thanh Xuân chỉ cần bị nàng hôn nhẹ đã không chịu nổi. Nhưng hôm nay, nàng lại có thể nhẫn nhịn giỏi như vậy. Càng Nhiễm vừa trượt tay lên thêm hai lần liền bị Tán Thanh Xuân khống chế cổ tay. Hôm nay không được, đôi mắt xinh đẹp của Tán Thanh Xuân thoáng hiện một chút quyến rũ yêu kiều. Nhưng giọng nói lại lạnh nhạt, Càng Nhiễm bị giữ chặt hai tay ra sau lưng. Biết Tán Thanh Xuân đã bị mình trêu đến động tình, bèn dùng má cọ nhẹ lên má nàng. Vậy khi nào mới được? Thần tôn đại nhân, Tán Thanh Xuân không trả lời. Bế ngang nàng lên, bước vào thần cung của mình. Các tiên thị trong thần cung từ lâu đã đợi sẵn trước cửa. Biết tin Thanh Xuân thần tôn trở về vị trí, nhưng chẳng ai ngờ rằng vị thần tiên vạn năm không động tình lại mang theo một nữ yêu trở về. Chín cái đuôi hồ ly đỏ rực kiêu ngạo phô bày, yêu mỹ ngữ được thần tôn ôm chặt trong lòng. Hai cánh tay trắng ngần như búp sen vòng qua cổ nàng, dáng vẻ thân mật tự nhiên. Thần giới chỉ có yêu thần là hồ ly chín đuôi trắng, hồ ly chín đuôi đỏ. Chẳng lẽ là con gái thất lạc của yêu thần? Thanh Xuân thần tôn cao không thể với, mà tiểu điện hạ của hồ tộc cũng là ngọc quý trên tay. Hai người vốn chẳng có chút liên hệ nào, lại không ngờ cùng nhau phi thăng trở về thần giới. Các tiên thị không dám nhiều lời, vội vàng cúi người hành lễ. Nhìn chín đuôi đỏ rực của hồ ly nhỏ được Thanh Xuân thần tôn đưa vào thần cung, Càng Nhiễm cứ như vậy bị Tán Thanh Xuân bế thẳng đến tẩm điện, đặt xuống chiếc giường lớn bên trong. Nơi này so với phù giao điện mà bọn họ từng ở tại hạ giới thì xa hoa hơn rất nhiều, lại không bị tiểu hồ ly con phá tan hoang. Càng Nhiễm lăn một vòng trên giường, cảm thấy nó mềm mại hơn hẳn, đủ để nàng một con hồ ly lớn không biết sẽ lăn bao nhiêu vòng mới dừng lại. Bên mép giường, mỹ nhân dáng người yêu kiều, vòng eo thon thả, đôi chân dài miên man. Khí chất nàng toát ra như cành hải đường đong đưa, vừa là nương tử của nàng, vừa là người trong lòng nàng. Càng Nhiễm nhìn mà trong lòng mềm nhũn, ánh mắt càng trở nên sáng rực. Thanh Thanh, Tán Thanh Xuân nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm và thanh tịnh. Càng Nhiễm rất thích dáng vẻ lạnh lùng của nàng, đôi tai hồ ly khẽ rung lên, giọng nói mềm mại gọi lại lần nữa. Thanh Thanh. Lần này, Tán Thanh Xuân mới cúi người đến gần nàng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gò má nàng, đầu ngón tay nàng có chút lạnh. Càng Nhiễm chìm sâu vào đôi mắt tựa hồ sâu thẳm như đầm nước của Tán Thanh Xuân. Ánh mắt nàng lại rơi xuống đôi môi mỏng đẹp đẽ của Tán Thanh Xuân. Trái tim không thể kìm chế mà đập thình thịch liên hồi. Đôi tai hồ ly của nàng rung lên không ngừng, cái đuôi cũng theo đó mà lắc qua lắc lại. Đột nhiên, một nụ hôn mang theo hơi lạnh áp xuống, khiến đôi tai nàng lập tức nóng bừng lên, đỏ ửng cả. Càng Nhiễm có chút thẹn thùng, cánh tay ôm chặt lấy Tán Thanh Xuân, nhưng đôi tai lông xù lại bị người kia cầm lên nghịch. Càng Nhiễm đành ngẩng đầu nhìn Tán Thanh Xuân, chỉ thấy đôi mắt nàng tựa hồ sâu lắng tĩnh mịch, ngón tay thì tùy ý bóp nhẹ đôi tai lông xù của nàng. Càng Nhiễm bị xoa nắn đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cổ họng khẽ trượt lên xuống, lồng ngực theo đó phập phồng không ngừng. Tán Thanh Xuân lại không hôn đôi tai nàng, mà dùng ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, buộc Càng Nhiễm phải ngửa nửa đầu nhìn mình. Đôi tai lông xù mềm mại của nàng vẫn bị người kia nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay. Nhịp thở và trái tim nàng dường như đã hoàn toàn bị Tán Thanh Xuân khống chế. Nàng vừa mong chờ Tán Thanh Xuân hôn mình, vừa chờ đợi người làm điều gì khác. Cách chương.